Chương 192 tối cường thăng cấp hệ thống. Hiện tại đến phiên ta. Ngươi đã không bài rồi. Ngươi còn có tư cách gì theo ta đấu? Ngươi, ngươi đại bá, ngươi gia gia, thái miếu ở ngoài hết thảy Long gia quân tất cả đều phải chết. Ia, Nam Cung Vô Địch gào thét một tiếng, hai con mắt biến thành huyết hồng sắc, hoàn toàn nhập ma rồi. Hắn tâm trí cũng bị đồ Long đao chiếm lấy rồi, nhập ma rồi. Nam Cung Vô Địch bị nửa đoạn đồ Long đao điều khiển tâm trí, hắn hoàn toàn bên trong khống chế được. Đồ Long đao sát lục chi ý hoàn toàn bạo phát hung binh. Liền ngay cả Long Phi trong tay nửa đoạn trên đồ Long đao đều đang run rẩy. Nghĩ là đang hãi sợ, cũng giống là đang nghĩ phải ra khỏi sao chém giết. Nam Cung Vô Địch một bước bước ra, trên người huyết quang trùng thiên, mang theo liên tiếp dày đặc huyết sắc ma ảnh nhằm phía Long Phi. Long Phi, cẩn thận. Tiểu Phi. Long Chiến Hải cùng Long Tam Phong nằm trên mặt đất thoi thóp một hơi hô. Long Phi nhếch miệng lạnh lùng cười rộ lên, nói: Ở ngươi cho rằng ta không có cách nào đối phó ngươi sao? Nam Cung Vô Địch miệt thị cười nói, ở ngươi còn có cái gì? Ngươi không còn có cái gì nữa, chịu chết đi. Cũng vào lúc này, Hư Nhược Băng Hỏa trầm trầm nói ra, ngài chủ nhân, ta còn có thể lại phóng thích một lần hợp kích, lại cho hắn oanh một pháo, ta cũng không tin oanh bất tử hắn. Băng Hỏa Cửu Trọng Thiên một lần phóng thích chính là băng hỏa hiện tại cực hạn, nếu như lần nữa thả ra lời nói, sẽ chỉ là tiêu hao sinh mệnh. Chuyện này với hắn về sau tu vi nhất định sẽ có trở ngại, rất chí vĩnh xa dừng lại này ngũ cấp giai đoạn, tiểu bạch thân thể đột nhiên biến hóa, trực tiếp biến thành cao hơn 2 mét, trên người thần thú khí tức chia làm hung tàn, quát lên, rồi lão tử thực sự là không sảng khoái. Ta muốn giết chết hắn. Long Phi đem tiểu bạch cho kéo, nói, để các ngươi đều về của ta chiến sủng không gian. Tiểu bạch còn có đại chiêu không có sử dụng, thế nhưng, cái này đại chiêu cũng là tiêu hao hắn tinh nguyên. Tiêu hao tinh nguyên lại như Long Tam Phong mạnh mẽ phóng thích chiến tông khí tức như thế, thân thể sẽ được trọng thương, tu vi vĩnh viễn dừng lại. Long Phi không muốn nhìn thấy bọn hắn như vậy, hơn nữa bọn hắn chỉ là ấu thú, tiểu bạch vẫn chỉ là tam cấp, băng hỏa ngũ cấp, đẳng cấp quá thấp. Nếu như trưởng thành đến mãn cấp trạng thái, này một cái chỉ là chiến tông điên phong một cái hơi thở, liền có thể miểu sát, bọn hắn tiền đồ vô hạn, không thể để cho bọn hắn vào lúc này phế bỏ. Y chủ nhân, chúng ta còn có thể khiêng. Hai đầu thần thú đều là không sảng khoái. Nam Cung Vô Địch, Long Phi không tha cho bọn họ phản kháng, trầm giọng quát nói, ngay trở về. Muốn chính ta động thủ sao? Không chờ bọn họ phản ứng, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp khống chế bọn hắn ý niệm, đem bọn hắn thu hồi chiến sủng không gian. Cũng tại này một xét suna, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đối với những kia còn đang không ngừng kêu rên quỷ hồn chiến sĩ nói, để các ngươi không là muốn ta để cho chạy các ngươi sao? Các ngươi không phải oán hận Nam Cung hoàng tộc người sao? Hiện tại, giết hắn cho ta sẽ thả các ngươi rời đi nơi này. Vừa dứt tiếng, hết thảy quỷ hồn chiến sĩ đều vọt ra, khổng lồ thiên la địa võng tuyệt sát trận trong nháy mắt bố trí xong, cũng tại lúc này một cổ lực lượng đem Long Phi kéo ra ngoài, ê rầm rầm. Oanh! Oanh! Thiên la địa võng tuyệt sát trận khải động đem Nam Cung Vô Địch vây ở trong trận pháp. Nam Cung Vô Địch trong nháy mắt bị ngăn cản, nhìn chung quanh quỷ hồn chiến sĩ. Hắn bỗng nhiên hét một tiếng, "Để các ngươi bọn này đáng chết quán linh, các ngươi muốn tạo phản hay sao? Các ngươi bất quá là Nam Cung gia nô lệ. Cút cho ta." Long Phi đứng ở đằng xa bi vi hét một tiếng, nói, "Ý giết. Giết a." "Giết a." Kệ ba, 800 tên quỷ hồn chiến sĩ phát động, đối Nam Cung Vô Địch triển khai điên cuồng nghiền ép, điên cuồng chém giết. Nam Cung Vô Địch căn bản không chống đỡ được, hắn đồ Long Đao cũng tại lúc này mất đi tác dụng, bởi vì là những này quỷ hồn chiến sĩ hoàn toàn chính là linh thể, căn bản giết không tới, hết thảy công kích đều miễn dịch, coi như là nhập ma đồ Long Đao cũng không có tác dụng gì. Long Phi cấp tốc chạy đến Gia Gia bên người, cho bọn họ ăn vào vài dây liệu thương đan, nói, "Ị Gia Gia, các ngươi không có sao chứ?" Long Kẻ Điên BV đứng lên, nhìn trong trận pháp Nam Cung Vô Địch, nói, "Ngươi tiểu phi, những này quỷ hồn làm sao sẽ ngừng ngươi sai khiến?" Long Chiến Hải cũng nói, những người này đều là Nam Cung hoàng tộc đã từng cấm vệ quân, bọn họ chỉ nghe từ Nam Cung hoàng thất mệnh lệnh, hiện tại bọn hắn làm sao sẽ ngừng ngươi. Long Phi nói, ê mới vừa rồi bị ta phá trận, những này quỷ hồn tất cả đều ta. Ha ha ha, Long Tam Phong lập tức cười ha hả, nhìn đông trốn tây nấp Nam Cung Vô Địch nói, để Nam Cung lão tặc, ngươi phách lối nữa a. Chết tại mình tổ tiên sáng lập trong trận pháp, cảm giác rất sảng khoái chứ. Ha ha ha, Long Chiến Hải cũng cười ha hả, nói, để Nam Cung Vô Địch, hiện tại ngươi sảng khoái sao? Chật vật, vạn phần chật vật, cho dù hắn là Nam Cung Vô Địch, cho dù hắn là chiến tông điên phong cảnh giới, nhưng là đối mặt thiên la địa võng tuyệt sát trận thời điểm vẫn là vô lực phản kháng, huống chi đây là quỷ hồn chiến sĩ tổ xây thành trận pháp, càng thêm không có cách nào phản kháng, bắt đầu nhìn Long Phi tại trong trận khổ sở chống đỡ, hiện tại đến phiên chính hắn, bắt đầu trận pháp trận nhãn tất nhiên dưới long mạch, nhưng là hiện tại trận nhãn là nơi nào? Căn bản không biết, Nam Cung Vô Địch toàn thân vết thương chồng chất, trên đỉnh đầu không ngừng bay lên đỏ tươi con số, hơn 300 vạn điểm lượng máu đang nhanh chóng giảm bớt, không thể không nói, những này quỷ hồn chiến sĩ tạo thành thiên la địa võng trận thật sự là quá cường hãn, hoàn toàn liền là vô địch tồn tại, thêm vào bọn hắn đối Nam Cung Hoàng thất động lại oán khí, thì càng thêm phẫn nộ, mỗi cái quỷ hồn chiến sĩ đều sử xuất toàn lực đương nhiên. Chỉ cần biết linh thể công kích công pháp, những này quỷ hồn chiến sĩ sẽ bị thái rau như thế bị chém giết, Long Phi hiện tại cũng có chút hối hận, thật sự thả bọn họ rời đi. Thật sự rất xoắn xuýt, nửa giờ đi qua, Nam Cung Vô Địch trên đỉnh đầu lượng máu hạ thấp đạo 10 vạn điểm tả hữu, 3 triệu lượng máu lập tức thấy đáy rồi. Long Phi ánh mắt căng thẳng, đem Tiểu Bạch triệu hoán đi ra, nói, ở ngươi đem Gia Gia cùng Đại Bá còng ra ngoài. Gia Gia, Đại Bá, các ngươi rời đi trước. Long Phi vẫn còn có chút lo lắng, dù sao cũng là chiến tông điên phong cường giả, là Hỏa Ly Vương triều đệ nhất cường giả, coi như là một điểm cuối cùng huyết cũng không thể xem thường. Long Tam Phong nhìn Long Phi một mắt, nói, Ê Tiểu Phi, chính ngươi cẩn thận một điểm. Long Chiến Hải muốn lưu lại, bị Long Tam Phong trừng trở lại, Long Tam Phong trong lòng thanh sở Long Phi không muốn để cho bọn hắn mạo hiểm, hơn nữa. Long Phi cũng có của mình bí mật, một năm trưởng thành thành như vậy, hắn quá cường hãn, khẳng định có bí mật chỉ thuộc về Long Phi một người bí mật. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đối Tiểu Bạch nói, Ê đem Gia Gia cùng Đại Bá mang về Long Gia. Tiểu Bạch nặng nề nói, Ê chủ nhân, chính ngươi cẩn trọng một chút. Nhìn sau khi bọn hắn rời đi, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nói, để các ngươi tất cả lui ra, hiện tại đến phiên ta, Ê ba, 800 tên quỷ hồn chiến sĩ cấp tốc lùi qua một bên, bất cứ lúc nào chuẩn bị, Long Phi chậm rãi đi tới, nhìn chật vật chí cực Nam Cung Vô Địch, hơi mỉm cười nói, Ê Nam Cung Vô Địch, sảng khoái sao? Nam Cung Vô Địch máu me đầm đìa, hai mắt mang huyết nhìn trầm trầm Long Phi, trầm trầm quát lên, Ê tiểu tạp chủng, ta muốn giết ngươi. Bạch. Bỗng nhiên hơi động, nhằm phía Long Phi tay trái nắm, đồ long đao rơi ở trong tay, khóe miệng bi vi nhất câu, cười lạnh nói, Ê đến a. Số từ, 1885.